Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175. Cổ quái. Lôi đài tái kết thúc khi, Phất Y cùng Tống Tư Họa đã không còn quan sát Từ Lộ nhất cử nhất động. Hắn đã có tự tin, giờ phút này sẽ không tái sinh ra khác biến hóa. Tứ đại các kim đan quản sự xuất hiện khi, đã có không ít tu sĩ mang theo đặt cửa kiếm được linh thạch rời đi. Phất Y cùng còn lại một ít xem náo nhiệt đứng chung một chỗ xem bọn họ cho nhau chọn lựa, báo danh. Quảng Văn các cùng Nhàn Vân các tu sĩ đều chỉ có 10 hơn người. Còn lại tu sĩ đều lựa chọn Linh Lung các cùng Kỳ Chân các. Này hai nhà đều là lấy giao dịch chân bảo là chủ nghiệp, có thể vớt đến chỗ tốt so nhiều. Đi người tự nhiên liền nhiều, mà Quảng Văn các quản sự địa vị còn không thể so sát thủ. Lợi nhuận thiếu, còn phải vì một ít đặc thù khách hàng giật dây bắc cầu. Dễ dàng không có việc gì chọc một thân tao, mà Nhàn Vân các so Phật tu còn Phật. Đối quản sự tâm cảnh yêu cầu so cao, thực lực ngược lại ở tiếp theo. Nếu không chịu nổi tịch mịch, vô pháp cùng người giao lưu sinh tử cờ cùng rất nhiều nhã sự, bọn họ cũng sẽ không hướng các trung thu. Phất Y nhìn đến Từ Lộ xếp hạng Kỳ Chân các đội ngũ trước, bị quản sự hỏi mấy vấn đề, lại xem xét lôi đài tái chiến tích, thực mau mang theo vẻ mặt ý mừng nhận lấy Kỳ Chân các lâm thời quản sự lệnh bài. Đắc thủ sau, hắn lại lần nữa đắc ý rào rạt nhìn về phía Tống Tư Họa. Lại xoay người nhìn chằm chằm Phất Y đánh giá một phen. Hừ lạnh một tiếng đi đến bên cạnh cùng người bắt chuyện lên. Phất Y thu hồi tầm mắt nhìn về phía Tống Tư Họa. Thấy nàng vẻ mặt thản nhiên mà đối diện dò hỏi. Biểu tình hào phóng. Cử chỉ thích đáng. Làm tên kia kim đan viên mãn quản sự thập phần vừa lòng. Không bao lâu, Tống Tư Họa liền lấy được Linh Lung các lâm thời lệnh bài. Ở một chúng hâm mộ dưới ánh mắt đi vào Phất Y bên người. Đào thải người còn có thể đi nhà khác báo danh, sẽ không đã chịu bất luận cái gì khác biệt đối đãi. Vì thế rất nhiều tu sĩ đều bắt đầu bài thượng đợt thứ hai, đệ nhất đến thứ tám danh đều vào Linh Lung các. Ta còn tưởng rằng danh ngạch không đủ, vào không được đâu. Tống Tư Họa vui vẻ ra mặt, khó được thu hồi rụt rè, trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng. Bất quá truyền âm khi lại mang theo một tia thật cẩn thận. Cùng với mê hoặc, dư quản sự làm ta lập tức đi Linh Lung các đưa tin. Nói là các trung đã có nhiệm vụ muốn an bài. Phất Y, người muốn hay không tùy ta cùng đi nhìn xem. Phất Y biết đây là vì quét sạch ác linh cốc làm chuẩn bị. Vì thế gật gật đầu. Nói, hảo, ta liền ở các trung đẳng chờ. Đối đãi ngươi lãnh đến nhiệm vụ lại nói, hai người cùng vài tên quen mắt tu sĩ chào hỏi qua. Cho nhau chúc mừng khách khí vài câu mới xoay người đi hướng truyền tống trận. Linh quang chợt lóe đi vào trong thành quảng trường. Chỉ thấy nơi này đã không có dòng người chen chúc xô đẩy cảnh tượng náo nhiệt. Khôi phục thành chỉ ứng có trật tự, Tinh La thành nội Linh Lung các là tổng các. Ở vào thành chủ phủ Đông Sườn. Quy mô chỉ so thành chủ phủ hơi nhỏ thượng một ít. Liên miên ba điều đường cái đình đài lầu các. Giữa không trung huyền phù tinh thạch núi giả cùng nước chảy hóa kiều. Khí thế rộng lớn, chi tiết tinh xảo, Phất Y đang muốn nói ở ngoài cửa chờ. Liền nghe bên trong truyền đến Minh Tố Ngọc thanh âm. Đúng là làm nàng tùy Tống Tư Họa cập một chúng tân nhiệm quản sự cùng nhau đi vào. Tống Tư Họa nghi hoặc mà nhìn về phía Phất Y. Thấy nàng lắc đầu không có truyền âm, liền nghĩ đến ngày đó nàng được cứu vớt sau tất là nghe nói một ít cái gì. Chẳng qua không tốt ở nơi này nói tỉ mỉ. Hai người cùng tân các quản sự vào cửa sau, bị một người trúc cơ viên mãn tu sĩ dẫn xuyên qua hành lang. Đi qua thủy kiều, đi vào chỗ cao một tòa tên là Minh Túc Lâu, Hắc Mộc Tiểu Lâu trước, đãi mặt khác tam các tân quản. Sự lục tục bị đưa tới nơi này. Mọi người đã là hai mặt nhìn nhau. Không biết đây là nháo nào vừa ra. Phất Y phát hiện nơi này không chỉ có tham gia tranh cử tái thắng lợi giả, cũng có cùng nàng giống nhau tham gia đoạt bảo tái tu sĩ. Liền nàng ở bên trong tổng cộng 5 người. Nhìn đều có chút quen mắt. Nhưng nàng chưa từng quan chiến. Cũng không biết 5 tên tu sĩ được cái gì thứ tự. Đều vào đi. Một đạo xa lạ già nua giọng nam từ Minh Túc lâu nội truyền ra, làm nhân tâm thần dùng mình, liền suy nghĩ cũng không dám lại tùy ý phiêu xa, đoàn người an tĩnh thủ tự mà tiến vào tiểu lâu một tầng đại đường, phát hiện trừ bỏ bọn họ, nơi này còn có gần 40 danh kim đan tu sĩ. Phân biệt ăn mặc tứ đại các cao giai quản sự phục sức. Mỗi người biểu tình đều có chút nghiêm túc, trừ bỏ kim đan kỳ. Có khác 4 gã nguyên anh chân nhân ngồi ngay ngắn thượng đầu. 2 nam 2 nữ, Minh Tố Ngọc đang ngồi ở nhất bên trái, chư vị đều là lần này lôi đài tái trung trổ hết tài năng. Tinh Anh, ngồi ở trung gian một người lão giả mở miệng thẳng vào chính đề. Nghe thanh âm đúng là vừa mới gọi mọi người đi vào chân nhân. Tứ đại các có một kiện nhiệm vụ, yêu cầu chư vị đem hết toàn lực làm được. Đương nhiên, tham gia đoạt bảo chiến tiểu hữu đừng lo. Xong việc tất có hậu báo, một chúng trúc cơ tu sĩ biểu tình khác nhau. Phần lớn trong lòng đều có một loại dự cảm bất hảo. Tuyển ra một đám chiến lực cường hãn tu sĩ. Hứa lấy trọng nặc yêu cầu bọn họ làm việc. Nhiệm vụ này thấy thế nào như là chịu chết loại hình, lần này nhiệm vụ nguy hiểm trọng. Đại, không đợi mọi người nghĩ nhiều. Lão giả chủ động đề cập hành động tính nguy hiểm. Cùng với cụ thể tình huống. Tứ đại các tính toán liên thủ quét sạch ác linh cốc tà tu. Nhổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn, thương vong không thể tránh được. Ta tin tưởng chư vị tiểu hữu sẽ ôm tất thắng chi tâm. Vì tứ đại các, vì tu tiên vực làm ra cống hiến, Phất Y nghe vậy trong lòng một nhạc. Nàng còn tưởng rằng lão giả sẽ nói thương vong không thể tránh được. Đi lưu toàn bằng cá nhân. Không nghĩ tới câu chuyện vừa truyền. Trực tiếp liền bắt đầu mạnh mẽ đánh thú huyết. Này nói rõ không cho phép cự tuyệt. Không tham gia đều không được. Nàng dư quang quét đến rất nhiều vừa mới gia nhập tứ đại các quản sự. Trên mặt đều xuất hiện một loại cực kỳ phức tạp biểu tình. Thật giống như nuốt một ngụm khó uống đến cực điểm rượu. Cay đến giọng nói đau đớn. Rồi lại không dám nhổ ra. Tống Tư Họa nhưng thật ra bình tĩnh. Ngay từ đầu có chút kinh ngạc. Nhưng thực mau lại khôi phục chấn định. Cùng nàng giống nhau tu sĩ không nhiều lắm. Đều là ở lôi đài tái biểu hiện thật tốt tiền thủ. Đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Phất Y còn chú ý đến. Đứng ở kỳ chân các đội ngũ từ lộ biểu tình thập phần phức tạp. Như là ở rối rắm do dự mà cái gì. Song quyền nắm chặt muốn chết. Qua đã lâu mới chậm rãi buông ra. Thấy hắn biểu tình lại khôi phục bình thường. Phất Y đảo nhịn không được nhíu mày. Chẳng lẽ hắn thỉnh lình xảy ra tự tin thật cùng ác linh cốc có quan hệ? Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy từ lộ hướng phía trước bán ra một bước. Ở mọi người trong ánh mắt, biểu tình lại lần nữa do dự lên, ngươi có chuyện gì? Lão giả trong mắt hiện lên nghi hoặc, thấy hắn một bộ đã sợ lại yêu bộ dáng. Còn tưởng rằng hắn muốn nói ra cái gì tin tức. Hoặc là muốn cự tuyệt tham gia trận này quét sạch, kết quả từ lộ thân mình cứng đờ. Như là yểm trụ giống nhau. Lăng tại chỗ hồi lâu mới run rẩy thanh âm nói. Vãn bối là khẩn trương qua đầu. Còn thỉnh chư vị tiền bối thứ lỗi. Hắn nói xong bước nhanh lui trở lại tại chỗ. Ánh mắt lại không giấu vết mà đảo qua thượng đầu. Lại bay nhanh mà thu trở về, vẫn luôn chú ý hắn rất nhỏ biến hóa. Phất Y đã nhận ra này nói ánh mắt. Xem phương hướng, rõ ràng là Minh Tố Ngọc cùng một khác danh thanh niên bộ dáng chân nhân nơi vị trí. Phất Y lại ngước mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Thanh niên mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia. Ánh mắt như là phiêu hướng về phía nơi xa. Minh Tố Ngọc nhận thấy được nàng nhìn chăm chú. Không chút nào kiêng kỵ mà hướng nàng chớp mắt vài cái, từ lộ trận này nho nhỏ trò khôi hài không có. Khiến cho càng nhiều gợn sóng. Lão giả thấy mọi người lại không người nhiều lời. Lại một lần chậm rãi đã mở miệng, kế hoạch tạm thuộc tuyệt mật. Chư vị tiểu hữu liền ở chỗ này trụ hạ đi. Đãi đến thời cơ thích hợp liền từ nơi này trực tiếp xuất phát. Ở ác linh cốc ngoại cùng còn lại chiến lực hội hợp. Hết chương.